Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 983, chương 980 chìa khóa. Đừng đụng nó, nữ vampire tiếng thét chói tai vang vọng mà lên. Bên trong, tràn đầy cuồng loạn, a, Nagisa liền bị giật nảy mình, dẫn đến vừa mới nhặt lên dương rời tay, một lần nữa đi tới trên mặt đất. Thấy thế, nữ vampire liền liều mạng giãy giụa, đem nó trả lại cho ta, đem nó trả lại cho ta. Nữ vampire liền một bên gọi như vậy lấy, một bên không ngừng giãy giụa, nhường quấn quanh ở hắn trên người màu trắng xiềng xích bay phất phới, không ngừng truyền ra dây sát tiếng. Nhìn đối phương lần này biểu hiện, tin tưởng ai cũng sẽ biết, cái này dương kim loại đối với nữ vampire tới nói chính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Rama lông mày hơi hơi bốc lên, bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch, sau một khắc, rơi xuống đất dương kim loại thuấn gian di động xuất hiện tại Rama trong tay. Phản ứng của ngươi có thể như thế thành thật, thật sự là giúp đại ân. Rama liền một bên lật qua lại trong tay dương kim loại, một bên hững hờ mà nói, đã ngươi đều nói cho chúng ta biết, cái dương này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Như vậy, ngươi hẳn phải biết, tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Rama liền làm ra như nhân vật phản diện một dạng phát biểu. Ngươi, không quan trọng một cái nhân loại. Nữ vampire lập tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt đỏ bừng, một bộ hận không thể nhào lên cắn Rama một ngụm bộ dáng. Tốt, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta đi. Rama dẫn theo dương kim loại, hướng về đối phương hỏi. Đầu tiên, nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết a? Nữ vampire vừa định nói như vậy lấy, lại bị Rama nhẹ nhàng một câu chắn trở về. Ngươi cũng biết, ta là có thể sử dụng không gian kiểm soát ma thuật người. Muốn cho trong tay cái dương này đột nhiên xuất hiện tại biển cả vùng trời, trực tiếp chìm vào đáy biển, đây chính là rất dễ dàng ờ. Rama nhẹ nhàng lời nói, đâm thẳng đến nữ vampire tại chỗ ngừng thở. Đến, trả lời ta đi. Rama lặp lại hỏi, ngươi tên là gì? Như thế hỏi thăm đồng thời, Rama đem dương kim loại hơi hơi nhấc lên, nói cho nữ vampire, nếu như nàng không thành thật trả lời, vậy hắn tuyệt đối sẽ làm theo chính mình vừa mới nói ra hành vi, đem chuyển rời đến trên biển lớn, khiến cho chìm vào đáy biển. Đây là nữ vampire tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngay sau đó, nữ vampire chỉ có thể khuất nhục mở miệng. Veldiana, Caruana, này liền là tên của ta. Veldiana, Caruana, cái này người, quả nhiên là nhà Caruana hậu duệ. Liana, Caruana là người thế nào của ngươi? Rama tiếp tục hỏi, ngoặc kép, nàng là tỷ tỷ ta. Tên là Veldiana, nữ vampire trầm mặc nửa ngày, lập tức thấp giọng trả lời. Nguyên lai ngươi là Liana tiểu thư muội muội a. Nagisa chát động con mắt, nhìn xem Veldiana trong mắt nhiều hơn mấy phần tò mò. Vị kia Liana tiểu thư muội muội sao? Cô dù cũng đánh giá Veldiana, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, quan sát đến tương đương cẩn thận. Cái này khiến Veldiana nhìn hầm hầm tới, đừng có dùng loại kia dâm uế ánh mắt nhìn ta. Biến thái, Veldiana liền nói như thế, người nào dùng ánh mắt ấy nhìn ngươi rồi? Ai, cô dù kém chút không có ngã sấp xuống, lập tức gầm thét trở về. Có thể là, vừa mới cô du kun xem người ta ánh mắt hoàn toàn chính xác có chút ác tâm. Nagisa đúng là ngược, lại không dám khen tặng giống như nâng lên gương mặt. Nagisa, cô du như gặp phải đến không tưởng tượng được đâm lưng một dạng, một bộ thụ thương biểu lộ nhìn về phía Nagisa. Chắc hẳn cô du không nghĩ tới chính mình còn bị muội muội cho nói như vậy a. Tội nghiệp cô du chẳng qua là cảm thấy Veldiana cùng Liana giống như hoàn toàn chính xác có điểm giống, cho nên mới quan sát tỉ mỉ dâng lên mà thôi. Không nghĩ tới thế mà luân lạc tới bị vừa mới theo dõi muội muội mình nữ vampire cùng bị nữ vampire theo dõi muội muội của mình cùng một chỗ xem như biến thái. Cái này khiến cô Du có loại trốn đến trong góc đi khóc lớn một trận xúc động. Rama lại lơ đễnh, đã ngươi cũng là nhà Caruana người. Cái kia xuất hiện tại đảo Itogami, lại tự tiện theo dõi Nagisa. Mục đích có lẽ vẫn là đệ tứ chân tổ a. Rama liền tiếp tục chất vấn. Tỷ tỷ ngươi sao? Cũng cùng ngươi cùng đi sao? Câu nói này lại là nhường Veldiana biểu lộ trở nên ảm đạm. Làm sao vậy? Nagisa lo lắng mà nói. Liana tiểu thư không tới sao? Rõ ràng đối phương là theo dõi chính mình, thậm chí có khả năng đang có ý đồ xấu với chính mình vampire. Nagisa lại có thể giống biểu hiện như vậy ra ân cần bộ dáng. Hẳn là bởi vì nhớ thương đã từng Liana làm chính mình dẫn đường. Còn trong lòng đất trong phần mộ bảo hộ qua ân tình của mình a. Chỉ tiếc, ta cùng tỷ tỷ phân tán rất lâu. Veldiana hốc mắt có chút ướt át mà nói, bởi vì không có mang về D12TH quan hệ. Ta cùng tỷ tỷ không có cách nào chấp hành trấn hưng gia tộc kế hoạch, cho nên chỉ có thể mang theo Dương chạy trốn. Trên đường bị rất nhiều người truy sát qua, tỷ tỷ liền đem Dương giao cho ta, để cho ta tới đảo Itogami, chính mình thì đi sung làm mồi nhử, hiện tại không biết tung tích. Truy sát, cô Du lập tức giật mình. Làm sao lại? Nagisa đồng dạng kinh ngạc. Dương, Rama lông mày một vểnh lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay Dương. Mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng nếu bởi vì nó, nhà Caruana hai tỷ muội người đụng phải truy sát, ở trong đó đồ vật có lẽ so Rama tưởng tượng quan trọng hơn. Đã như vậy, ngươi làm gì? Veldiana thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama ngồi xổm xuống, đem dương kim loại đặt trước mặt mình, đem mở ra. Thế là, Rama liền thấy trong dương đồ vật, chỉ gặp một cây dùng bố bọc lấy kim loại bổng liền nằm ở bên trong, xuất hiện trong không khí. Đó là một cây mặt ngoài khắc đầy lấy lít nhít ma pháp chữ, cho người ta một loại tương lai cảm giác. Đường kính ước 3 đến 4 cm, chiều dài thì bất mãn 50 cm. Đem bên trong một mặt mài đến cực kỳ sắc bén, thoạt nhìn giống như đầu thương, vừa giống như đính cái cọc một dạng kim loại bổng. Đây là cái gì a? Gom góp qua đầu tới cô Du rất nghi hoặc. Cọc sắt, đây là cọc sắt a? Chẳng lẽ là dùng tới đính vampire sao? Nagisa thì là ý nghĩ háo huyền, miệng lưỡi dẻo quẹo, mảy may không nghĩ tới vì cái gì một cái vampire muốn dẫn lấy dùng tới đính chính mình cọc sắt. Cái kia không có chút nào khoa học, chỉ là Nagisa điểm ấy ý nghĩ háo huyền có lẽ cũng không toàn bộ đều là sai, ít nhất có được cực kỳ phong phú tri thức liền thông qua khắc vào kim loại bổng lên chữ viết. Đại khái nhìn ra nó không đơn giản. Dù sao, có thể làm cho bây giờ Rama đều không biết được, lại mỗi một cái đều ẩn chứa mỗ chủng ma thuật bên trên. Chú thuật lên trí lý huyền bí chữ viết, thấy thế nào đều không đơn giản. Mà lại, Rama từ phía trên cảm nhận được một cỗ không giống bình thường cổ lão khí tức. Cho nên, Rama có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là không kém hơn quy dư thích chi khóa, cùng với giới luật chi khóa, ma cụ, càng sâu người, căn này kim loại bổng lực lượng còn có thể tại quy dư thích chi khóa, cùng giới luật chi khóa, phía trên, bởi vì, cái kia cổ khí tức cổ xưa, chính là thần khí. Rama chỉ là hơi chạm đến nó một thoáng mà thôi. Kết quả là phát hiện, trong cơ thể mình ma lực xuất hiện gợn sóng. Bởi vì cái này đồ vật bị đuổi giết sao? Chỉ sợ, căn này kim loại bổng hoàn toàn chính xác có dạng này giá trị. Chỉ là, cuối cùng là cái gì đâu? Rama trầm tư, dạng này Rama cũng bởi vì phân tâm, cũng không có phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là, có người tại ở gần. Đồng thời, đối phương còn trả lời Rama vấn đề. Chìa khóa, một cái thanh lãnh, tài trí thanh âm liền vang lên. Cái kia là có thể nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh, chìa khóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.